Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 46, khích bác. Đỗ Cấu bên trái phán bên phải phán, rốt cục thì đem một bang lão gia hỏa cho trông. Ở Khải Hạ môn Nam Bắc đại đường phố thời điểm, hắn liền thấy Lý Chấn các loại nhân gia người hầu lặng lẽ rời đi. Đỗ Cấu lúc ấy liền suy đoán bọn họ nhất định là trở về viện binh rồi. Quả nhiên, bây giờ người đến, Trình Giảo Kim nghe được ồn ào, trong mắt lóe lên một tia ảo não, chỉ thiếu chút nữa, hắn thành công, chỉ cần đem Đỗ Cấu dìu vào hậu viện, liền đại công cáo thành, đến lúc đó đám này lão gia hỏa tới cũng không có vấn đề. Chỉ tiếc, chậm một bước. Trình Giảo Kim thầm thở dài, cho nữ tử nháy mắt, lập tức quyết định kết thúc hành động. Trình lão thất phu, ngươi đi ra cho ta. Trình chi tiết đây, ngươi đem con của ta thế nào? Ngoặc kép, nghe bên ngoài thanh âm. Trình Giảo Kim mặt không đỏ, hơi thở không gấp, thậm chí còn đống cười. Loại trường hợp này, hắn đã thấy rất nhiều. Bên này Trình Giảo Kim vừa chuẩn bị xong, cửa chính nơi, hai cái người trung niên cùng một cái người lớn tuổi đã xông vào. Ha ha ha, Mậu Công, Kính Đức, Tần Lão Ca, nhanh mời vào bên trong. Ngươi thiếu ta tới một bộ này, ta hỏi ngươi, con của ta đây, nhất cá diện sắc so với đen, vóc người khôi ngô nhưng tướng mạo cũng rất anh tuấn. Người trung niên mặt đen lại nói. Người này chính là Úy Chỉ Kính Đức, Trường An một phương bá chủ. Chi tiết, ta ngươi là quan đồng liêu, ngươi làm như thế, sợ là không thích hợp chứ. Ngươi nói chuyện, mặt vuông chữ điền, sóng mũi cao, mảnh nhỏ trưởng con mắt, da thịt trắng noãn, mặc nho sam, còn giữ một đống sơn dương hồ, nhìn càng giống như là một thư sinh. Người này chính là có thể cùng Lý Tĩnh cùng xưng Lý Tích Lý Mậu Công. Trình công gia, A Lang để cho ta tới mang Tiểu Lang Quân trở về phủ. Trình Giảo Kim đập chép miệng, cảm giác có chút nhức đầu. Thoáng cái nhiều người như vậy tới hưng sư vấn tội, cho dù là hắn cũng nhất thời khó mà chống đỡ. Hơn nữa khó khăn nhất chính là cái kia lão nhân quản gia. Mặc dù hắn sau khi đi vào liền nói một câu nói, nhưng là Trình Giảo Kim nhưng là rất để ý, bởi vì người này là Tần phủ quản gia, hắn và Tần Quỳnh nhưng là phát chút giao tình, hắn có thể không muốn bởi vì chút chuyện nhỏ này cùng Tần Quỳnh sinh kẻ hờ. Ha ha, lời này nói thế nào? Mấy vị hiền chất ở ta nơi này rất khỏe mạnh, các ngươi đa tâm. Ngoặc kép, Đỗ Cấu ở trong đó, nằm ở trên bàn, lỗ tai nhưng vẫn nghe, nghe Lý Tích đám người thái độ là hắn biết. Hôm nay chuyện này, náo không lớn, bởi vì nếu như Lý Tích đám người nếu quả thật tức giận, sẽ không đối Trình Giảo Kim hưng sư vấn tội, đều là võ tướng, nếu thật là cảm giác bị khi dễ rồi, vậy khẳng định liền trực tiếp động thủ, mà bây giờ... Mặc dù nghe nổi giận đùng đùng, đó bất quá là đòi một lời giải thích, muốn một nấc thang thôi. Đỗ Cấu không cam lòng, hắn chính là thiếu chút nữa bị gài bẫy. Bất kể như thế nào, hôm nay đều phải đòi điểm lợi tức. Hơn nữa, hắn cũng phải tìm cơ hội về nhà. Vạn nhất một hồi Lý Tích đám người mang theo Lý Chân mấy cái đi, giữ hắn lại rồi, hắn như thường nguy hiểm. Quyết định chủ ý, Đỗ Cấu liền bắt đầu nghĩ biện pháp. Mà đúng lúc này, Đỗ Cấu đột nhiên cảm giác cái kia nữ tử đúng là từ từ hướng hắn đến gần. Thậm chí còn đưa tay đẩy một cái đầu hắn. Tựa hồ đối với hắn cảm thấy rất hứng thú. Đỗ Cấu đầu tiên là sững sờ, chợt kế thượng tâm đầu. Bên kia, Trình Giảo Kim khuyên can đủ đường, cuối cùng đem mấy người thuyết phục. Lý Tích đám người thực ra cũng là không phải thật để ý. Bọn họ chỉ là người làm nói Trình Giảo Kim trói Tiểu Lang Quân. Bọn họ cũng biết, chuẩn là Trình Giảo Kim lại náo cái gì yêu Nga tử rồi. Ra không là cái gì đại sự. Cho nên, bọn họ vốn là cũng không có chuẩn bị thế nào. Nhưng mà, ngay tại Lý Tích đám người chuẩn bị để cho người ta mang theo Lý Chấn đám người trở về phủ lúc. Trong chính đường, đột nhiên truyền tới kêu to một tiếng. Ai u, ai châm ta, ngoặc kép, nghĩ tới chủ ý Đỗ Cấu. Lại bị kia nữ tử một lần nữa đụng đầu sau đó. Đỗ Cấu chợt nhảy dựng lên, trong miệng kêu to, ai u, ai châm ta, tất cả mọi người đều mông, bao gồm kia nữ tử, nàng đều bị sợ hết hồn, nàng chỉ là muốn nhìn một chút Đỗ Cấu tướng mạo, không nghĩ tới vừa mới đụng Đỗ Cấu liền tỉnh, còn nói nàng châm nhân, nữ tử mặt đầy mê mang, chẳng lẽ là nàng da thịt có gai? Đỗ Cấu đương nhiên là trang, bất quá cái này không trọng yếu, hắn chỉ cần một cái cớ, một cái có thể quang minh chính đại tỉnh lại mượn cớ. Đỗ Cấu nhảy dựng lên, hơi híp mắt, nện bước mê tung bộ, lảo đảo, xem bộ dáng là thật say rồi. Đỗ Cấu đầu tiên là dành thời gian nhìn kia nữ tử liếc mắt. Đó là một cái nhu nhu nhược nhược tiểu mỹ nữ. Trường mặc dù tướng mạo mỹ, nhưng là nàng càng xuất chúng là kia thân nhu nhược khí chất. Để cho người ta nhìn một cái sinh lòng một cổ thương tiếc ý. Đỗ Cấu nhất thời giật mình một cái, quơ quơ thân thể, phiết quá đầu, sau đó đi ra ngoài, lảo đảo mấy bước, tựa hồ là đang tìm người. Không bao lâu, Đỗ Cấu hai ba bước trực tiếp nhào vào trên người Úy Trì Bảo Lâm. Trình Giảo Kim đám người một trận kinh ngạc, cũng không biết Đỗ Cấu đây là thế nào. Uống nhiều rồi đùa bỡn rượu điên. Quý Chỉ Kính Đức cùng Lý Tích dĩ nhiên là nhận biết Đỗ Cấu. Cho nên, bọn họ cũng không nói chuyện, chỉ là muốn nhìn Đỗ Cấu phải làm gì. Trình Giảo Kim mơ hồ cảm giác không đúng, lại cũng không thể tránh được. Bên kia, Đỗ Cấu bày trên người Úy Chỉ Bảo Lâm. Thủ hạ lại dùng sức, hung hãn bấm Úy Trì Bảo Lâm một chút, Úy Trì Bảo Lâm gào một tiếng, cũng thanh tỉnh, Đỗ Cấu tâm lý vui một chút, tùy tiện cầm hai cái không bầu rượu, đem một người trong đó đưa cho Úy Trì Bảo Lâm, đến, Bảo Lâm, tiếp tục uống, Úy Trì Bảo Lâm đột nhiên bị bóp tỉnh, cả người còn che, nhưng nghe một chút uống rượu. Trong nháy mắt liền tinh thần tỉnh táo. Đến, hay a, ha ha, Bảo Lâm, thực ra ta đã sớm muốn cùng ngươi kết giao, hôm nay ta chờ ngươi cho tới chưa? Ngươi không có tới, ai biết ngươi lại bị nhân cho trói gô rồi. Ngươi nói Trình thúc thúc cũng thật là, không phải là chút kinh doanh chứ. Còn về phần điều động bên trái dẫn quân, hôm nay trận kia thế bị dọa sợ đến bây giờ ta còn kinh hồn bạt vía đây. Đến, uống rượu, Đỗ Cấu một mực ở giả say. Nói chuyện đứt quãng, còn đầu lưỡi to, Úy Trì Bảo Lâm đã sớm bất tỉnh nhân sự. Chỉ là nghe được uống rượu, liền bản năng giơ ly rượu lên. Bên kia, Úy Trì Kính Đức cùng Lý Tích đã nghe nổi trận lôi đình rồi. Bọn họ cũng không biết Trình Giảo Kim xuất động bên trái dẫn quân. Thật đúng là đem Lý Chân đám người cho trói. Bây giờ nghe một chút, nhất thời cảm giác mình bị mất mặt, nhìn lại mình một chút bị rót bất tỉnh nhân sự con trai. Nhìn một cái liền hỏng bét không ít tội. Những người này nửa đời trước chinh chiến thiên hạ, đều là lão tới tử. Tự nhiên thương tiếc có phải hay không? Đồng thời, liền đem Trình Giảo Kim cho oán lên, ngay cả cái kia Tần quản gia sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi rồi. Trình Giảo Kim mặt đã tối, trong lòng không ngừng thầm mắng, con thỏ nhỏ chết bầm này, này là không phải cho hắn gây chuyện sao? Thực ra bây giờ hắn lo lắng hơn là, Đỗ Cấu rốt cuộc say không có say, nếu quả thật say rồi. Tại sao sẽ vô duyên vô cớ tìm tới Úy Trì Bảo Lâm? Nếu như không có say, nhìn cũng không giống a. Hơn nữa, nếu như thật không có say, mới vừa rồi hắn tại sao muốn giả bộ say? Bất quá, nếu như Đỗ Cấu thật không có say, Vậy thì phiền toái. Trình Giảo Kim trong mắt lo âu chợt lóe lên. Bên kia Đỗ Cấu lại không định lúc này bỏ qua, hắn làm bộ ngửa đầu uống một ngụm rượu, sau đó tiếp lấy ngữ xuất kinh nhân. Bảo Lâm, ta đã nói với ngươi, ngươi là không biết. Này Trình thúc thúc a, hiếu khách là hiếu khách, chính là không quá chú trọng. Ngươi nói, hắn hôm nay chính mình một hớp rượu không uống, lại đem chúng ta cũng chuốc say, quá âm hiểm, cũng không biết hắn phải làm gì. Không phải nói hắn thích nhất uống rượu không? Nha, đúng rồi, mới vừa rồi ta còn giống như thấy một cái đẹp vô cùng tiểu nương tử. Hắc hắc, ngươi nói, không phải là chuẩn bị cho ngươi chứ? Đây nếu là, thừa dịp ngươi say ngã, sau đó đem ngươi, hắc hắc hắc hắc, Đỗ Cấu vừa nói, đột nhiên lệch một cái đầu, ngáy lên, bên kia, Trình Giảo Kim suy nghĩ ông một chút, sắc mặt trong nháy mắt khó coi vô cùng. Quý Trì Kính Đức tánh khí nóng nảy, nghe Đỗ Cấu lời nói, ở nhìn đến cảnh tượng trước mặt cùng với cái kia đột ngột nữ tử, hắn trong nháy mắt liền hiểu lầm Trình Giảo Kim thật muốn đối phó Úy Trì Bảo Lâm. Con mắt của Úy Trì Kính Đức một đỏ, tinh khí cọ một chút liền lên tới, một đấm liền đánh tới. Trình lão thất phu, ngươi cư nhiên như thế xảo trá, loại sự tình này ngươi lại cũng dám làm được. Nhìn đánh, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.